ta mua cho chúng ta có đắn đo nhiều không? Chúng ta mua sắm cho chúng ta là chúng ta mua theo nhu cầu, thích là cứ mua, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta cho tiền người ăn mày thì sao? Hả? Lúc đó có lý trí can thiệp chưa? Bắt đầu can thiệp à? Thằng này ăn mày thật hay giả rồi mày? Có phải không? Tính cho người ta nhưng mà bắt đầu suy nghĩ rồi đó, thật hay giả đấy. Bắt đầu mình đắn đo là nãy giờ đi chợ về còn tiền lẻ không đây, không biết nữa. Có phải không? Móc ra mà thấy tiền tiền chẳng, thôi nhiều lắm, chọt vô, có phải không? Như vậy thì ở đây muốn cho người ăn mày lý trí can thiệp nhiều quá, có phải không? Đi ra mua sắm cho chúng ta cái gì thích thì cứ mua. À, cái máy này tôi thích, hay vàng này tôi thích, kim cương này tôi thích, hột xoàn này tôi thích, cái gì đó tôi thích, xe này tôi thích, thì chúng ta cứ mua làm sao mà nó phù hợp với sở thích của chúng ta thôi. Lý trí không can thiệp nhiều. Nhiều khi chưa đủ tiền mà khoái quá cũng đi mượn tiền về mua, có phải không? Ở đây có nhiều người khoái xe đi vay ngân hàng mua không? Hả? Như vậy có nhiều người khoái xe, khoái nhà đi vay ngân hàng mua. Nhưng có bao giờ đi vay ngân hàng để cho ăn mày chưa? Hả? Hả? Cái này chuyện không thể xảy ra, đúng không? Chuyện không thể xảy ra. Cho còn phải móc lên coi tiền lẻ hay tiền chẵn nữa mà. Như vậy tiền lẻ thì cho, nhưng mà tiền chẵn thì cất lại. Như vậy thì chúng ta dùng cái bản năng cho nhu cầu của chúng ta. Nhưng bắt đầu chúng ta phục vụ cho cái khác thì chúng ta dùng lý trí để can thiệp vào những gì mà chúng ta làm cho người. Đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái này nó rất rõ như vậy thôi. Vậy thì cái gì nó thuộc về phục vụ cho nhu cầu thì chúng ta thấy rằng nó quan trọng. Và nghe chưa, trong cái Hán Việt của chúng ta xài đó, cái chữ thất là mất, thất tình là mất cái tình cảm đi, thì chúng ta bị phản bội, người ta gọi thất tình. Nhưng mà nó có chữ thất đồng âm dị nghĩa. Thất là gì? Thất là bảy. Ví dụ như chúng ta cúng làm tuần là cúng gì? Cúng thất. Như vậy ở đó cúng thất là cúng bảy ngày. Như vậy thì chúng ta biết rằng chữ thất để chỉ cho con số bảy, thì đây là thất tình. Đại khái chúng ta biết được cái từ thất tình là bảy trạng thái cảm xúc của con người. Nó biểu hiện cho bản năng tình cảm. Và yêu đương là một trong bảy cái trạng thái cảm xúc đó. Chứ chúng ta đừng nghe nói là bản năng tình cảm có nghĩa là ái tình, tình yêu không. Mà nó phải bao gồm là hỷ nè, nộ nè, ai nè, cái gì nữa, lạc nè, ái nè, gì nữa, ố nè, gì nữa, cụ. Có những nơi người ta dùng chữ dục, nhưng tôi nghĩ chữ cụ thì hợp lý hơn. Tại vì chữ dục là ham muốn, nó nằm trong tất cả các cảm xúc phía trước rồi. Cho nên chữ cụ là hoảng sợ. Chữ cụ nó mang cái nghĩa là hoảng sợ. Như vậy thì bây giờ thất tình là bảy trạng thái cảm xúc của chúng ta. Cái này nó mới gọi là bản năng tình cảm của con người. Yêu đương là một trong bảy loại này. Hỷ là mừng ha. Hỷ nộ là gì? Dỗ là giận. Cái gì nữa? Hỷ nộ. Ai là gì? Buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Lạc là gì? Vui nè. Rồi ái là gì? Yêu. Đó, tôi nói là tình yêu là một trong bảy trạng thái cảm xúc đó. À, chứ đừng nói là bản năng tình cảm có nghĩa là tình ái không. Nó là một trong bảy trạng thái cảm xúc của con người thôi. Gọi gì nữa? Ố là gì? Hả? Ố là gì? Ghét. Rồi cụ là gì? Tôi mới nói đó. Cụ là sợ hãi hay là hoảng sợ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái từ thất tình lục dục chúng ta có từng nghe không? Và tôi có giảng một bài giảng này tại Mỹ là tìm hiểu về ý nghĩa của từ thất tình lục dục. Hôm nay tôi không giảng lại cái điều đó nữa, nhưng mà tôi muốn trưng dẫn cho các vị thấy rằng nằm ở trong phạm vi bản năng tình cảm của con người là gì. Và dường như nó là đại diện cho bản năng luôn rồi đó. Đứng về góc độ bản năng thì riêng tình cảm là nó đã đại diện cho tất cả các cảm xúc của con người chúng ta. Nó nằm trong bảy trạng thái này. Chúng ta cứ kiểm soát hết đi, tất cả những cảm xúc của con người mình có nằm gì ngoài bảy cái trạng thái này không? Các vị cứ liệt kê một hồi đi, rồi cuối cùng kết thúc bài này các vị có thể trao đổi hơn cùng tôi. Nếu các vị có phát hiện được rằng cái thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đó thì các vị cứ bổ sung vào, để sau này tôi nói rằng thất tình là sai rồi, phải bát tình, cửu tình. Thậm chí ở đây tại chùa Quang Minh có Phật tử phát hiện cả thập tình. Có phải không? Thì các vị cứ phát hiện ra có những cái này khám phá ra càng tốt. Chuyện nghiên cứu là cả một quá trình. Các nhà khoa học, các vị bác sĩ hay là các nhà khám phá gì này kia, cái triết học đồ đó cũng vậy, cũng tùy giai đoạn thời gian có những sự thay đổi. Xin thưa với các vị, đại khái là chúng ta biết được vậy. Bản năng về tình cảm là như thế. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái từ ngữ thứ hai đó là gì? Lý trí. Vậy lý trí là gì? Hả? Lý trí có nghĩa là một sự nhận thức, nó có một cái hiểu biết rạch rồi theo một cái mức độ gọi là tri thức của con người. Nên ở đây chúng ta có thể, lý trí là gì? Lý trí là một phân tích nhận thức logic hay các vấn đề đạo đức, luật pháp, Phật pháp, trong vấn đề nó có liên quan đến vấn đề là kinh nghiệm của con người. Như là lý trí là cái nhận thức nó được thông qua các vấn đề này để nó tác động đến cái gì? Nó tác động đến sự nhận thức của chúng ta trong một khuôn mẫu mà chúng ta đã được kinh nghiệm hay được biết hay là được học trước đó. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải hiểu cái từ lý trí nó là như vậy. Lý trí là một nhận thức, một tư duy, một đánh giá của con người. Nó dựa vào một khuôn phép do chúng ta học tập kinh nghiệm, nhận thức gì đó trước các vấn đề xảy ra. Ví dụ bây giờ các vị tìm hiểu là như vậy, tôi nói là ví dụ bây giờ là các vị tham lam. Tham lam này là bản năng hay là lý trí? À giỏi, tham lam là bản năng. Nhưng mà biết rằng tham lam là tội lỗi. Cái này lý trí hay bản năng? Các vị giỏi nha, cho chàng pháo tay đi. Các vị là đã tiến bộ là vượt bậc từ lâu rồi không? Xin thưa các vị, tham lam nó thuộc về bản năng, tức là ham muốn một cái gì đó. Nhưng mà cái kìm cái ham muốn nó lợi, nó thuộc về cái gì? Lý trí của con người. Cái kìm này do đâu? Có thể là do chúng ta học Phật, cho nên chúng ta biết rằng Phật dạy nha, tham là tội lỗi, tham là sai lầm, như vậy. Cho nên biết được lời học Phật, cho nên biết như vậy, cho nên là cho rằng tham là không đúng, cho nên kiềm chế lòng tham lại. Cái đó là dùng lý trí để kiềm chế gì? Kiềm chế bản năng. Rồi bây giờ nếu chúng ta không biết Phật pháp, nhưng mà chúng ta biết một điều là tham lam sẽ bị ở tù, luật pháp ở ngoài nó sẽ bắt, rồi nó sẽ phạt, hoặc ở tù, hoặc là sẽ như thế. Cho nên chúng ta hiểu được luật pháp thì chúng ta dùng cái hiểu rằng không nên tham, vì tham là như vậy đó, chúng ta sẽ bị ở tù, chúng ta hành động một hành động vậy là sai. Như vậy cái nhận ra được ở tù, biết hành động ăn cắp tham lam nó sai là gì? Lý trí, dùng lý trí để kiểm soát bản năng. Như vậy thì có những khi chúng ta không có quan trọng đến luật pháp, nhưng mà chúng ta biết rằng tham lam thiên hạ cười chê tất cả mọi thứ cái đó. Cho nên ở đây chúng ta vì hổ thẹn cái hành động đó sẽ bị thiên hạ cười, cho nên chúng ta kiềm chế không làm. Cái đó thuộc về gì? Cái đó thuộc về lý trí, do kinh nghiệm, do hổ thẹn, do nhận thức các vấn đề đó mà nó làm chúng ta hạn chế cái hành động theo bản năng. Nhưng mà chúng ta nói như vậy nhưng mà không phải dễ đâu. Đây là tôi mới gợi ý cho các vị thôi. Đi sâu vào chuyên môn thì các vị sẽ thấy cái phức tạp của nó ở chỗ nào. Như vậy tôi nêu ra hai vấn đề cho các vị thấy. Thì bây giờ các vị giải thích cho tôi là giữa lý trí và bản năng cái nào có trước? Hả? Chắc chưa? Thiệt không? Thiệt, cho một tràng pháo tay nữa. Sự thật rằng cơ bản nhất là bản năng là cái nó gắn liền với chúng ta, cái có trước. Lý trí là những cái được giáo dục dạy dỗ, cái tập quán xã hội, cái đạo đức, các vấn đề của xã hội, kinh nghiệm mà nó tích lũy dần mà nó làm cho chúng ta nên. Như vậy thì chúng ta đã biết rất rõ về điều đó. Nhưng mà chỉ có một quan niệm để mà chúng ta có thể suy luận sâu hơn về vấn đề này. Tại sao một cái triết gia của Á Đông ngày xưa, đó là Hàn Phi Tử, ông cho rằng là nhân chi sơ tánh bản gì? Lần nữa, nhân chi sơ tánh bản gì? Hàng Phi Tử cho rằng nhân chi sơ tánh bản bản ác, nhưng mà Mạnh Tử thì cho rằng nhân chi sơ tánh gì? Bản thiện. Đó, cái này thiện mới đúng đó. À, cho nên là chúng ta chỉ nhớ cái câu nhân chi sơ tánh bản thiện, cho nên là chúng ta chưa nhớ đến cái câu nhân chi sơ tánh bản ác. Hai cái này ngày xưa tôi cũng nói chung là khó hiểu. Phật học không đề cập đến vấn đề nhân chi sơ tánh gì cả. Nhân chi sơ đối với Phật học là tánh vô ký, không thiện không ác. Bởi vì đối với vấn đề của Phật học, đã thiện thì không ác, mà đã ác thì không thiện. Cái gì thật thiện là không thể ác, mà cái gì thật ác rồi là không thiện. Ở đây người ta có thể nhìn nhận các góc độ bản năng lý trí của con người để xác định. Tôi nghĩ rằng đối với một cái người như là Mạnh Tử, ông cho rằng nhân chi sơ tánh bản thiện, có nghĩa là nhìn ở góc độ lương thiện tích cực của con người, cũng cảm thấy rằng là bản thân con người về cái gốc nó cũng có cái tốt, cái hay, cái đẹp như vậy. Nhưng mà do hoàn cảnh xã hội có thể biến con người đó từ một con người lương thiện trở thành con người ác đi. Giống như Thúy Kiều từ ban đầu là một người lương thiện, không phải là một con người có những cái nghề nghiệp mà gọi là người ta cười chê như thế. Nhưng mà do hoàn cảnh xã hội, từ một con người lương thiện đã biến Thúy Kiều trở thành một người nhớp nhơ theo cái quan niệm gọi là phong kiến như thế. Vậy thì bây giờ riêng Hàng Phi Tử, ông cảm thấy rằng con người không được giáo dục thì con người đã trở thành ác hết á. Cơ bản nhất là sinh ra nếu không dạy nó trở thành kẻ hoang đàn chi địa vậy đó. Nếu mà một gia đình chúng ta không khéo dạy dỗ con cái, con cũng chúng ta nó sẽ trở thành kẻ hư rất là dễ. Tập quán hư rất dễ thâm nhiễm là mỗi con người. Cho nên nếu không có đạo đức ràng buộc, bản thân con người vốn là làm nhiều điều xấu, nhiều vấn đề tội ác, nhiều lỗi lầm. Chính vì vậy triết gia Hàng Phi Tử đã cho rằng là nhân chi sơ tánh bản ác. Như vậy bản ác cũng phản ánh được một góc độ nào của xã hội, có phải không? Mà bản thiện cũng phản ánh được một tầng lớp nào trong một xã hội. Vì nó không là tất cả để quyết định các thật thiện và thật ác. Đây là tùy quan điểm vào thời cuộc hay là cái nhìn nhận của mỗi cái triết gia mà đánh giá như vậy, chưa là vấn đề tất cả. Còn sự thật rằng đạo Phật của chúng ta không nói cái gốc thiện gốc ác gì cả. Đạo Phật chưa nói là bản thiện bản ác gì hết. Trở lại vấn đề của chúng ta tìm, để chúng ta thấy rằng được cái bản năng của chúng ta, cái gốc của chúng ta vốn là thiện hay là ác. Rồi để chúng ta thấy được rằng là chúng ta làm gì để can thiệp trong các vấn đề thiện ác đó. Để có một con người đạo đức hôm nay, để có một người Phật tử hôm nay, hay là tiến sâu hơn là trở thành một con người thành Phật giác ngộ mai này. Đây là một vấn đề lớn chứ không phải là một cái vấn đề mà gọi là đơn giản thông thường mà chúng ta trao đổi hàng ngày qua lại trong trà dư tửu hậu đâu. À, xin thưa các vị, cơ bản nhất là chúng ta biết rằng lý trí là gì? Lý trí là một nhận thức các vấn đề để dẫn đến hành động này kia kia nọ. Nó thông qua sự tôi luyện của con người hay là thông qua sự kiểm soát của con người. Cái đó chúng ta gọi là lý trí. Nhưng mà bản năng thì sao? Bản năng là một phản ứng của tự chính mình về một vấn đề gì đó, nhưng mà nó không thông qua sự kiểm soát tôi luyện này, hay là không thông qua cái sự tỉ giảo gạn lọc gì cả ở trong con người của chúng ta. Bây giờ tôi ví dụ nè, ham mê tình dục, bản năng hay lý trí? Như vậy tự thân của con người, cái này chúng ta tách cả các loài động vật khác ra, chúng ta chỉ nói trong phạm vi của con người thôi. Tự thân của con người chúng ta bản năng là ham thích tình dục. Nhưng mà ở đây tình dục chúng ta biết ở đây là con, ở đây là anh em ruột. Như vậy chúng ta có thể quan hệ tình dục với những người không phải là con, không phải là anh em ruột huyết thống. Chúng ta nhận thức được điều đó để chúng ta không vi phạm về đạo đức hay là loạn luân. Cái đó là gì? Lý trí. Như vậy đam mê tình dục là bản năng. Nhận ra được rằng không nên làm những điều này vì đạo đức, luật pháp trong dòng tộc, mọi thứ quy định kiểu gì đó, văn hóa, lễ nghĩa trong mọi thứ, để ràng buộc rằng là đây là con, không được quyền vi phạm, là cái đó là thuộc về đạo đức, à, là loạn luân. Thế. Rồi nếu nhận ra được anh em, có nghĩa là trong huyết thống trong một gia đình, cái này tuyệt đối, dù là bản năng nhưng không hành vi để mà có tính dục trong những cái đối tượng là như thế. Cái này lấy cái gì kiểm soát? Lấy lý trí để kiểm soát. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa bản năng và lý trí, đây là một vấn đề. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những người phạm tội hiếp dâm, ta sẽ cho rằng người đó cái gì là mạnh? Hả? Người phạm tội hiếp dâm chúng ta cho rằng là người này bản năng mạnh và lý trí yếu. Có nghĩa rằng cái lý trí người này chưa được tôi luyện. Có thể người này chưa được trong một môi trường giáo dục đạo đức. Có thể người này chưa có tập quen với trong những cái tính thiện. Hay là rất có thể là người này không biết đến đạo đức Phật dạy về nhân quả, về tội phước. Hay là những người này không quá quan trọng về các luân thường đạo lý của xã hội. Cho nên để trở thành một cái kẻ gọi là phạm tội hiếp dâm, rồi có những cái nguy hiểm hơn là lại loạn luân trong một chính cái huyết thống của mình, thậm chí chính là con ruột của mình. Cái trường hợp này xã hội có xảy ra không? Như vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện gần nhất ở Việt Nam mà chúng ta vừa xảy ra đó là giữa cha và ông nội cùng dụ một cái đứa cháu gái của mình, là con ruột của cha mà cháu của ông nội đó, 11 tuổi thôi, đã tiêm thuốc kích dục để mà cả ông nội và cha đều phạm tội hiếp dâm. Đây là những tội đang là tại Việt Nam vừa mới nhất, rất nguy hiểm. Như vậy lúc đó chúng ta thấy gì? Nếu thiên về bản năng, chúng ta gần với cái gì? Gần với, chúng ta hay cho là thú tính, có phải không? Nếu chúng ta chiều bản năng, chúng ta sẽ gần với thú tính. Nhớ là cái điều này chúng ta để ý. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cái điều đó chúng ta không có cái dừng được, không kiềm chế được, không biết đâu là luân thường, đâu là đạo lý, thì đây là bắt đầu chúng ta sẽ gống gần hơn với thú tính, vì chúng ta quá thuần với bản năng. Như vậy một cái tội phạm vừa xảy ra ở trước đây là ở nước Áo. Có một cái ông này, ông có hai đứa con gái, nhưng mà hai đứa con gái là hơi có bị bệnh về thần kinh một chút xíu. Ông đã tìm cách giam nhốt hai đứa con gái này trên 40 năm để quan hệ tình dục. Hơn 40 năm sau mới truy tìm ra được điều đó, là do một trong hai đã có cơ hội để thoát ra khỏi tầng hầm mà ông giam giữ hai người. Và như vậy thì các vị thấy rằng khi mà hay tin như vậy, luật pháp can thiệp vào, thì người ta thấy đó là một tội phạm mang nghĩa chấn động về đạo đức xã hội, ghê gớm lắm. Hay là ở tại Đức cũng vậy. Ông này ổng đã giam giữ một đứa con gái của ông từ năm 16 tuổi, 34 năm sau nó mới có thể thoát được. Thời điểm nó 16 tuổi là ổng đã đánh thuốc mê nó, và ổng đã giam nó trong một căn hầm ở nhà trên 30 năm như vậy. Trong báo kể lại là 34 năm. Có ba đứa con mà chết hai còn một. Như vậy thì ở đây là những cái đó người ta cho là gì? Người này sống với cái gì? Với bản năng quá mạnh, không còn luân thường, không còn đạo lý, không có lý trí nào đó để can thiệp, để nó trở thành cái người mà gọi là tội phạm quá đà mà xã hội này không ai tha thứ được. Như vậy thì nhìn qua những góc độ đó, chúng ta đánh giá gì? Bản năng mạnh hay yếu? Hả? Bản năng rất mạnh, đây là điều các vị nên nói. Mặc dù nói rằng lý trí là đạo đức, là lễ nghĩa, là kinh nghiệm, là luật pháp, là các kiến thức thế thế, nhưng mà chúng ta biết rằng là bản năng rất mạnh. Nếu mà con người chúng ta được không dùng lý trí để kiềm chế một chút xíu nữa, thì ta còn nguy hiểm hơn cả con thú. Đây là tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng. Tại vì chúng ta hay đánh giá cao mình, tôi đồng ý. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng con thú bằng bản năng nhưng mà không có ý thức, tức là nó không tư duy một cách ghê gớm như chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta sống bằng bản năng thì cái bản năng của một con người rất là nguy hiểm. Vì bản năng của con người có ý thức dẫn đường, có tư duy. Cho nên bản năng này muốn giết người là tới cùng. Con thú nó muốn giết chúng ta nhưng mà chúng ta có cách để né được, bởi vì nó không có tư duy. Nó bằng bản năng nó tìm mồi nó đói thôi. Không đói nó không cần làm. Hoặc là nó không đi đào tường khoét vách, nó không đi cài chúng ta để gơi vào trong các thủ đoạn này kia kia nọ. Nó không làm cái chuyện đó. Nên nhớ vậy. Nhưng mà con người sống bằng thú tính thì hại ai là hại tới. Tới chết đẩy người ta vào đường cùng. Đây là điều rất là nguy hiểm. Bản năng của con người mà nếu được chiều chuộng rồi đó, các vị thấy rất là nguy hiểm. Rồi tôi nói như thế để từng bước các vị thấy rằng giá trị tu tập của chúng ta nó quan trọng như thế nào. Trên cơ bản trong mọi tình huống sinh hoạt của chúng ta, cơ bản nhất là bản năng luôn thắng lý trí. Nhưng mà con người nào dùng lý trí để kiềm chế được bản năng thì tuyệt vời. Nhưng trong một mức độ nào đó chúng ta kiềm chế được, nhưng có những cái hoàn cảnh và mức độ nào đó chúng ta không kiềm chế được, để chúng ta trở thành người tội phạm hoặc là những cái sai lầm đáng tiếc nào đó. Như vậy thì trở lại vấn đề, ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng giữa bản năng và lý trí, lúc nào lý trí chúng ta cũng hay thua bản năng là cái chỗ này. Tôi cho ví dụ các vị một cách đơn giản vậy thôi. Các vị thương ai ghét ai, cái đó bản năng hay lý trí? Hả? Thương ai ghét ai, cái gốc nó là bản năng. Nhưng mà lý trí hay thua cuộc trong bản năng này. Ví dụ tôi thương một người mà tất cả mọi người trong gia đình đều chống đối tôi, cho rằng là người đó vậy á. Nhưng mà khi đó tôi đã thương rồi thì lý trí tôi mới đặt ra là ban đầu tôi thương tôi không biết đó là cái gì, nhưng mà bây giờ khi người ta chống đối tôi mới tìm ra cái để tôi bào chữa. Vì sao tôi thương? Tôi thương là tánh tình, tôi thương là mái tóc, tôi thương là cái hành vi đẹp, tôi thương là cái tay nghề khéo, tôi thương là dáng đi, hay là tôi thương ánh mắt, tôi thương cái gì đó. Bắt đầu tôi diễn dịch ra. À, vì sao tôi thương? Vậy thì tôi diễn dịch ra để bào chữa cho cái tôi thương về người đó, để chống lại với những người mà cho rằng là tôi thương vậy không đúng, không phải. Thì cái đó là cái gì? Cái đó lý trí. Lý trí lúc đó, nhưng mà lý trí đã thua cuộc bản năng. Có phải không? Khi bản năng là yêu một con người, cho nên lý trí buộc lòng phải diễn dịch những mặt ưu điểm, những mặt đáng yêu để bảo vệ tình yêu của mình. Lúc đó lý trí lại là người thua cuộc. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà lý trí thắng cuộc có nghĩa là sự thật người đó không tốt, cho nên những người tác động vào, cho nên mình tỉnh giác, mình phân tích, mình hiểu rất rõ. À, đúng là như người ta nói, người này không tốt thật sự, nhưng mà mình quá vội vàng từ ban đầu, mình yêu cuồng sống vội gì đó, hoặc là tiếng sét ai tình từ ban đầu gì đó, nó làm cho mình phải bị như thế. Thì cái can thiệp vào như vậy thì lý trí trở thành kẻ gì? Kẻ thắng. Trong lúc đó là lý trí lại thắng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ghét một con người, ví dụ con người đó thì đa phần ai cũng thương, nhưng mà mình ghét, mình vớ vẩn từ ban đầu, mình cũng biết mình ghét về cái gì nữa. Nhưng mà người ta hỏi mình sao ghét người đó dễ thương, sao mày ghét? Bắt đầu mình mới suy nghĩ à, kiếm coi cái gì nó đáng ghét. Đã. Có thể nó chưa hẳn nó đáng ghét, nhưng mà trong lý trí mình bắt đầu diễn dẫn ra, nhào nặn ra. À, nó cái này đáng ghét, mặc dầu nó vậy chứ, nhưng mà nó có cái này đáng ghét, cái kia đáng ghét, cái dáng điệu nó đáng ghét, ăn nói đáng ghét, lời nó đáng ghét, cái gì và hành vi nó cái gì đáng ghét. Bắt đầu chúng ta diễn dịch ra để chúng ta bào chữa cái chúng ta ghét nó. Thì cái đó gọi là chúng ta dùng lý trí để mà gọi là bảo vệ cho bản năng. Vậy thì lúc đó là bản năng chiến thắng. Tức là mình ghét ai, mình thương ai, thì bản năng nó diễn dịch để phụ tùng theo cái đó. Có những người biết rằng là chết rồi mình bị mắc bẫy tình cảm, cho nên mình phải tìm cách thoát ra. Nhưng mà thoát ra lại không được. Thì lúc đó là sao? Lý trí có thể đi ngược để chống lại cái bản năng sai lầm. Nhưng mà vì lý trí sao? Còn yếu quá cho nên không đủ sức. Các vị thấy giống như một cái đoàn tàu mà nó trôi ngược theo dòng nước, mà chiếc tàu kéo nó muốn kéo lại, mà hồi lúc nó kéo lại cho nên cái sức nó không đủ so với đoàn tàu, cho nên cuối cùng là đoàn tàu cũng vẫn kéo chiếc tàu kéo lui ngược theo dòng. Các vị có thấy này không? Như vậy thì lúc đó là sao? Lý trí lại thất bại với sự lôi kéo của bản năng. Cho nên cái câu mà thương nhau trái ấu cũng tròn, chúng ta biết không tại sao có câu này? Tại sao có câu này? Hồi nãy giờ tôi liệt nêu một loạt các vấn đề đó, là bây giờ các vị cảm thấy rằng là tại sao có câu thương nhau trái ấu cũng tròn? Đúng vậy, còn chàng pháo tay. Cái câu này nó xuất phát từ cái gì? Thương nhau trái ấu cũng tròn, đúng chưa? Có nghĩa rằng cái đó là chúng ta đang dùng lý trí để bảo vệ bản năng. Có thể bản năng sai lầm, nhưng mà do chúng ta dùng lý trí bảo vệ là chúng ta gán gọt làm sao mà từ củ ấu nó thành trái bồ hòn. À, có phải không? Tức là dùng lý trí gọt làm sao để cho nó tròn, để mà có thể thuyết phục được mọi người. Vì thương nhau cho nên trái ấu cũng tròn. Ở đây biết trái ấu hết không? cháo như cái sừng trâu vậy, dài dài như ngón tay tôi vậy nè. Nó y như từng trâu thu nhỏ vậy đó. Mà người ta cho rằng là khi thương rồi nó không biết cái lý trí nó gọt, nó tè cái cách gì đó mà cuối cùng cháu nó trở thành tròn trong cái nhận thức, cái cảm giác người khác được. Rồi á, người ta mới cho rằng là khi ghét sao? À, khi ghét trái bồ hòn cũng méo, có nghĩa là trái bồ hòn là như cục đạn keo vậy đó, nó tròn vậy đó. Nhưng mà khi ghét rồi, cái lý trí chúng ta phải diễn dịch, phải nặng, phải kéo như thế nào mà cho cái cục đạn keo nó phải méo, mà nó phải lệch, nó phải sai đi với cái dòng ban đầu. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu đó nó xuất phát từ cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta là khi thương hay là khi ghét, con người chúng ta lệ thuộc rất lớn vào cái bản năng. Bản năng đã chủ động về điều đó. Cho nên vì khi bản năng đã hướng vào cái ghét rồi thì lý trí lại bị thua cuộc với bản năng, cho nên diễn dịch theo góc độ ghét. Và khi chúng ta thương rồi thì bằng mọi cách chúng ta bảo vệ, bào chữa để chúng ta đưa cái cảm xúc của chúng ta làm sao chúng ta phải thương được cái điều đó. Chúng ta thấy đây là một trong những vấn đề rất là căn bản. Cho nên cơ bản nhất chúng ta thấy hồi nãy giờ tôi liệt nêu rồi, thì bản năng luôn luôn lúc nào đa phần là chiến thắng lý trí. Cho nên bản năng thì sao? Bản năng thì mạnh hơn, bản năng mạnh hơn lý trí. À, chúng ta nhớ là bây giờ tôi nói ví dụ nè, bình thường ở trong nhà các vị có một vật gì đó nó nặng lắm mà nó quý, các vị khiêng không có nổi, nhưng mà đột cái nó cháy nhà thì sao? Hả? Nổi không? Cỡ nào cũng nổi các vị không? Ban đầu không nổi là gì nè? Lý trí nó đau lưng quá, ginh nạn, hồi đi bác sĩ chết, có phải không? Lý trí nó nói vậy đó, nó nói là không nên ginh, cái này nặng lắm, ginh hồi đau lưng là đi bác sĩ hoặc hồi vô nằm nè. Bản năng nó lúc đó nó chưa trồi dậy nhưng mà muốn ginh, nhưng mà lúc đó lý trí mới nói rằng là con nhà còn thiếu gì, mấy đứa sao không sai nữa, nó còn trẻ không sai nữa, đi sai người bệnh là người lớn tuổi như tôi. Cho nên chính vì chỗ đó lợi dở lên, ôi trời nặng quá, ginh làm gì, để ẹp đó, cái đụng cái trái nhà nhảy ở cũng đó, nhảy ginh chạy tôi tan tan tan ra, thải ra ngon lành như là người trẻ vậy đó. Như vậy lúc đó chúng ta thấy cái gì? Lúc đó là lúc đó bản năng nó trỗi dậy, nó không có phân biệt, nó không suy nghĩ vậy đó, nó không có nhờ con nhờ cái, nó không đánh giá rằng hồi đau lưng nhức mỏi vậy đó, nó không nghĩ rằng à chạy ra nó làm sao sao chứ không cần thiết. Lúc đó bản năng chúng ta lại phưng cái đó đi ra. Như vậy thì khi lý trí can thiệp, nó lại là cái chuyện mà gọi là nó làm cho con người chúng ta nhục chí và yếu đuối đi. Có những trường hợp nó làm cho chúng ta như vậy. Cho nên người ta có đưa ra một thí dụ rất là hay. Giữa lý trí và bản năng, người ta ví dụ nó giống như là người ta đưa hình ảnh cái anh quản tượng và con voi vậy đó. Như vậy thì các vị biết rằng anh quản tượng và con voi ai mạnh? Hả? Anh quản tượng á, nói thật sự cái sức nó chưa bằng 1% con voi nữa, đúng không? Con voi thì rất to, nhưng mà anh quản tượng rất nhỏ, nhưng mà anh quản lý được con voi, có phải không? Nhưng mà có phải lúc nào cũng quản lý được không? Khi nó được thần phục, nó chấp nhận thì có thể quản lý được. Nhưng mà nếu nó gì? Nó ngông rồi, nó phản lại rồi, nó không chấp nhận thì sao? 10 anh quản tượng kìm được nó không? Không. Các vị thấy cái này rất là rõ nha. Vậy chúng ta thấy được điều gì? Người ta cho rằng anh quản tượng là lý trí, bản năng chúng ta là vốn là con voi. Bản năng nó có sức mạnh ghê gớm, nhưng mà lý trí được tôi luyện cái mức độ gọi là rất là yếu. Nhưng mà nếu ở mức độ là tiềm phục thì thật sự mà nói lý trí có thể kiểm soát và quản được bản năng. Nhưng mà ở mức độ gọi là bản năng trỗi dậy thì sao? Lý trí gục ngã. Đây là các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây người ta so sánh, tôi thấy rất là hay ở chỗ là người ta đưa ra được cái hình ảnh mà anh quản tượng và con voi rất là ghê. Cho nên bản năng tiềm phục trong lòng mỗi con người về tham ái, về si mê, về thù ghét, tất cả mọi thứ nó mạnh ghê gớm lắm các vị. Cho nên đa phần người ta thù ai là người ta nuôi thù suốt đời. Bởi vì sao vậy? Cái thù đó nó phản ánh cho cái gì? Bản năng. Lý trí không kiểm soát được. Lý trí không kiểm soát được. Cho nên có những người thù thà chết thôi. Cho nên á, để rồi là trường hợp nào chúng ta thấy rằng lý trí cần phải trỗi dậy để phát huy, để kiềm chế những cái phát tác nguy hiểm của bản năng. Chúng ta nhìn thấy một cái người quản tượng và một con voi, chúng ta so sánh đã đủ hiểu rằng cái bản năng tiềm phục của chúng ta rồi. Các vị thấy các vị có những đứa con mà nó yêu cuồng sống dội một ai đó mà các vị khuyên không nghe lời không? Có không? Như vậy lúc đó chúng ta nghĩ như thế nào về đứa con của chúng ta? Chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta nói sao mày không giống má ngày xưa phải không? Hả? Má ngày xưa còn dữ hơn con nữa, có phải không? Ngày xưa cỡ tuổi má đang yêu là bà ngoại, ông ngoại là xính dính đó, đuối. Nhưng bây giờ má thì sao? Má hay rầy con. Cái câu đó người ta nói là cái gì? Xin thưa các vị, đa phần chúng ta lại sử dụng cho chúng ta bằng bản năng. Đối với nhu cầu của chúng ta là hay dùng bản năng để chúng ta thực hiện những cái mong ước, cái nguyện vọng của mình. Nhưng chúng ta lại hay buộc con cái của chúng ta yêu đương và hôn nhân cưới gả này kia lại bằng lý trí. Đây là chúng ta có những cái chỗ mà chúng ta bị nhầm lẫn cái chỗ này. Có những khi yêu mà chúng ta đặt nó quá nhiều điều kiện để buộc nó rằng các vị lấy cái lý trí để các vị soi. Các vị coi như thế này, cái chuẩn mức là như thế này, chuẩn mức như thế kia, tất cả mọi thứ như thế nọ, làm sao cho nó phù hợp đạo đức, lễ nghĩa, gia phong. Tất cả những cái này nó thuộc về cái gì? Các vị yêu cầu nó dùng lý trí để can thiệp vào tình cảm của nó quá nhiều. Cho nên đôi khi nó là những người đang rơi vào trong trường hợp là nó đang yêu mà bắt nó dùng lý trí nó không dùng được các vị. Cho nên những người đang yêu cuồng sống dội mà can thiệp vào là thua. Cho nên là không có một lời khôn ngoan nào có thể can thiệp vào cho những người đang yêu đương mà khai đắm cả. Các vị nên nhớ vậy. Vì lúc đó cái bản năng của nó đã trùm hết tất cả mọi thứ, cho nên lý trí trở lại là yếu rồi. Các vị phải để ý điều này rất rõ là như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng cái nhu cầu cuộc đời sống của chúng ta, khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta muốn mua một cái gì đó chúng ta mua cho chúng ta, chúng ta có đắn đo nhiều không? Chúng ta mua sắm cho chúng ta là chúng ta mua theo nhu cầu, thích là cứ mua, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta cho tiền người ăn mày thì sao? Hả? Lúc đó có lý trí can thiệp chưa? Bắt đầu can thiệp à? Thằng này ăn mày thật hay giả rồi mày? Có phải không? Tính cho người ta nhưng mà bắt đầu suy nghĩ rồi đó, thật hay giả đấy? Bắt đầu mình đắn đo là nãy giờ đi chợ về còn tiền lẻ không đây, không biết nữa. Có phải không? Móc ra mà thấy tiền chẳng, thôi nhiều lắm, chọt vô. Có phải không? Như vậy thì ở đây muốn cho người ăn mày lý trí can thiệp nhiều quá. Có phải không? Đi ra mua sắm cho chúng ta cái gì thích thì cứ mua. Cái máy này tôi thích, hay vàng này tôi thích, kim cương này tôi thích, hột xoàn này tôi thích, cái gì đó tôi thích, xe này tôi thích, thì chúng ta cứ mua làm sao mà nó phù hợp với sở thích của chúng ta thôi. Lý trí không can thiệp nhiều. Nhiều khi chưa đủ tiền mà khoái quá cũng đi mượn tiền về mua. Có phải không? Ở đây có nhiều người khoái xe đi vay ngân hàng mua không? Hả? Như vậy có nhiều người khoái xe, khoái nhà đi vay ngân hàng mua. Nhưng có bao giờ đi vay ngân hàng để cho ăn mày chưa? Hả? Hả? Cái này chuyện không thể xảy ra, đúng không? Chuyện không thể xảy ra. Cho còn phải móc lên coi tiền lẻ hay tiền chẵn nữa mà. Như vậy tiền lẻ thì cho, nhưng mà tiền chẵn thì cất lại. Như vậy thì chúng ta dùng cái bản năng cho nhu cầu của chúng ta. Nhưng bắt đầu chúng ta phục vụ cho cái khác thì chúng ta dùng lý trí để can thiệp vào những gì mà chúng ta làm cho người. Đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái này nó rất rõ như vậy thôi. Vậy thì cái gì nó thuộc về phục vụ cho nhu cầu thì chúng ta thấy rằng nó quan trọng và không phải quan trọng, vì lúc đó bản năng chúng ta ngự trị, cho nên chúng ta phải tuân phục thôi. Chúng ta phải tuân phục theo cái chợ mà rồi chi phối của bản năng thôi. Còn cái vấn đề nào là can thiệp lý trí á, là khi mà chúng ta thích cái đó quá, như mình nghĩ thích đó quá nhưng mà tiền không đủ. Tiền không đủ bây giờ con mình nó còn đi học, không có tiền đóng, tất cả mọi thứ. Thôi bây giờ mình gán kiềm chế này, thích lắm nhưng mà thôi để khi khác có tiền để rồi đi mua. Bây giờ phải nuôi con ăn học hay là chồng đang bệnh hoạn, thế. Nếu suy nghĩ cái đó là cái gì? Lý trí lúc đó bắt đầu can thiệp vào trong cái bản năng. Như vậy dùng lý trí để kiềm chế bản năng. Vậy thì chúng ta thấy gì? Nêu ra một loạt các vấn đề, chúng ta thấy bản năng rất mạnh, Nhưng mà bản năng là không có được tôi luyện. Các vị nên nhớ như vậy. Chúng ta chỉ tôi luyện được một trong hai thứ thôi. Đó là gì? Chúng ta chỉ tôi luyện được ý chí thôi. Tức là tôi luyện được lý trí của con người mình, nhưng mà không tôi luyện được bản năng. Như vậy khi chúng ta tôi luyện cái lý trí mình đến một mức độ vững chãi thì chúng ta sẽ điều phục được bản năng rất tốt. Nên nhớ là như vậy. Còn chúng ta tôi luyện cái lý trí chúng ta còn kém thì xin thưa với các vị, chúng ta lúc nào cũng trở thành kẻ nô lệ bản năng và thường thường là sai lầm. Cho nên cái người mà gọi là rơi vào trong các trạng thái nghiện đó, các vị biết không? Họ chiều cho cái bản năng của họ quá mạnh. Lý trí không đủ sức để kìm lại những cái nhu cầu mà nó lôi kéo với họ như vậy. Cho nên đa phần là các vị thấy rằng người rơi vào tội phạm là bản năng họ mạnh hơn lý trí. Các vị nhìn về mặt xã hội như vậy. Cho nên là cái cần tôi luyện là cái này là do lý trí. Các vấn đề đạo đức hay là các vấn đề là luật pháp hay là Phật pháp, mọi thứ này các vị thấy nó rất quan trọng trong xã hội, hay là nói chung là thế giới loài người của chúng ta. Đâu có đơn giản. Nếu thế giới loài người của chúng ta không có những cái điều đó để ràng buộc lại thì chúng ta trở thành một bầy hỗn độn còn nguy hiểm hơn cả các loài súc vật trên quả địa cầu này. Nguy hiểm lắm. Cho nên các vị thấy rằng cái ví dụ bây giờ kiềm chế một cái bản năng là một cơn sân hay là một sự thù ghét hay là một sự tham lam thì chúng ta phải kiềm chế rất là mạnh. Có những người tham quá, biết cả đạo đức, biết cả Phật pháp, thậm chí đi chùa vẫn ăn cắp. Có không? Có người đi chùa vẫn ăn cắp không? Có người đi chùa vẫn lường gạt, có không? Sự thật, cái đi chùa, cái hiểu biết Phật pháp nhưng mà chưa tôi luyện đủ cái sức chín mùi, hoặc chưa đủ sức để kiềm chế tham lam của chúng ta. Và cái ngưỡng tham lam của chúng ta là bản năng đó. Mỗi một con người nó khác nhau. Có người 10 đồng không tham nhưng mà 100 đồng sao? Tham. Có người 100 đồng nói đổn tham lam, đi ăn cắp 100 đồng nhưng mà 1000 đồng cái tự nhiên mình tham à, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái ngưỡng chúng ta có thể kiềm chế được 100 đồng nhưng mà cái ngưỡng chúng ta tính 1000 đồng là bại. Có người kìm được 1000 nhưng mà tới 10000 thì sao? Bại à. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Đây là vấn đề tính tham. Những người ngoại tình thì sao? Những khi lý trí, lý giải các vấn đề chưa đủ sức để kiềm chế bản năng. Có những người yêu thương vợ hoặc là có những người yêu thương chồng, nhưng tại sao họ ngoại tình? Đừng có quy kết rằng những người nào ngoại tình là bội bạc hết. Họ không có bội bạc. Họ vẫn yêu, vẫn thương, và thực sự bản thân lý trí họ cho rất rõ là họ cần có vợ và họ cần có chồng. Và họ cũng cần bảo vệ cái mái ấm gia đình. Nhưng mà ở đây, khi bản năng của họ là về nhu cầu, họ cảm thấy nó chiến thắng các suy tư đó của họ. Cho nên họ cuối cùng họ trở thành kẻ ngoại tình. Cái người còn lại họ cho rằng đây là một hành động rất ác. Nhưng mà sự thật rằng có những người ngoại tình nhưng rất đau khổ, rất hối hận. Nhưng mà có những người được tha, mà có những người không may mắn là những người cố chấp họ không tha. Một lần thôi là vĩnh viễn. Xin thưa với các vị, tùy hên xui của mỗi người. Hên xui ha, tôi nói cái hên xui. Cơ bản nhất có những người khi biết được một người thân ngoại tình nhưng mà người ta tha thứ à, miễn làm sao đừng lặp lại điều đó thôi. Nhưng mà có những người ngoại tình họ không tha thứ. Và tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều trường hợp như thế. Khi họ bị ám ảnh về một ai đó, hay là mỗi người cùng á, nói chung là cùng sống với họ mà có những cái như vậy đó, họ không chấp nhận được. Nhưng mà tôi thấy có những người chấp nhận được. Và cũng chính điều này trong một cái tác phẩm mà ngày xưa là Chuyện tình danh nhân á, tôi thấy nhà văn Victor Hugo ông chấp nhận được. Ông chấp nhận được mà điều tôi đáng ngạc nhiên luôn. Victor Hugo là một nhà văn rất là nổi tiếng. Các vị biết rằng là khi mà lúc mà thở hàn vi đó, ổng là người viết văn nhưng mà ổng thở hàn vi á, thì thật sự mà nói vợ ổng đã yêu thương người khác và từ bỏ ổng đi. Đi 10 năm như vậy các vị. Sau 10 năm đó quay về, Victor Hugo vẫn chấp nhận như 10 năm về trước, không có lời phàn nàn nào, trách móc nào hết. Cho nên nhiều bạn bè của Victor Hugo mới nói rằng ông ngu quá. Một cái người đàn bà như vậy mà sau khi nó ngoại tình ông, nó bỏ ông như vậy mà 10 năm sau nó quay trở về, ông vẫn chấp nhận nó. Thì lúc đó Victor Hugo trả lời một câu mà tôi đọc được trong chuyện tình danh nhân. Nói như thế này: đừng vội trách người đàn bà đã lầm lỡ, ai biết họ lỡ với một gánh nặng nào. Đây là câu trả lời của Victor Hugo. Ông nghĩ rằng thời đó có lý do để vợ ông phải bỏ ông. Có thể do ông không tròn trách nhiệm của người làm chồng, hay là do hàng vi nghèo khổ, do gì đó, hoặc là vợ ông đã bị cám dỗ bởi một người khác giàu hơn, có điều kiện hơn, sang hơn, rồi ga lăng hơn, tất cả mọi thứ cái gì đó. Nhưng mà thật sự mà nói, chỉ những người vĩ đại như thế mới có những suy nghĩ và câu nói đó. Còn đa phần chúng ta không ai chấp nhận được. Nhưng mà cơ bản nhất tôi thấy chuyện này nếu xảy ra, đa phần phụ nữ tha thứ cho đàn ông nhiều hơn là đàn ông tha thứ phụ nữ. Có phải không? Thường thường á, chồng đi ăn chả ăn nem thì về nhà cũng chối quanh chối co, hoặc chịu chửi bới gì chút xíu rồi cuối cùng á, cũng cho qua. Có phải không? Nhưng mà ngược lại một người phụ nữ đi ăn chả ăn nem như thế, người chồng biết được thì cái này khó à. Cho nên tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ tha thứ này nó nằm ở trong cái góc độ là mấy? 1:9. Có phải không? Góc độ phụ nữ có thể tha thứ 9 người, nhưng mà đàn ông may mắn lắm tha thứ 1 người. Nhưng mà có chứ không phải là không, nhưng mà tỷ lệ tha thứ nó lại ít hơn. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái việc mà gọi là khi tu tập chúng ta nhìn vào góc độ này như thế nào? Như vậy ở đây ai là người quy thọ trì năm giới đâu các vị, đưa tay lên. Phật tử quy rồi đâu, đưa tay lên tôi coi. Ai cũng là Phật tử hết không? Nhưng mà ai giữ trọn năm giới đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? 1 người, 2 người, 3 người, 4 người vậy đó. Còn nhiều sao? 4 giới rưỡi. Hả? Hả? Xin thưa với các vị, như vậy thì ở đây chỉ có 5 giới nhưng mà rất là khó trọn. Cái đó không phải là đơn giản đâu. Có những người được có nửa giới à. Khó lắm á, chứ không phải là chuyện bình thường. Nên ở đây mà quy y mà ai đặt cái vấn đề là phải giữ 5 giới, giữ không trọn quy có tội. Tôi nói thật với các vị, người quy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta đặt ra điều đó nó chưa đúng với tinh thần Phật Pháp. Sự thật rằng 5 giới đó không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Các vị nên nhớ, nếu nghe nhiều bài nói chuyện của tôi đã nói rồi, 5 giới không phải là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, mà Đức Phật đặt ra đó là tiêu chuẩn đạo đức. Ai làm được như thế thì đạo đức càng cao, còn không được là tùy các vị. Dai gì trả đó là một quy luật công bằng, không phải dễ gì chúng ta có thể chiến thắng được chính mình để giữ trọn 5 giới đâu. Phải nói là như vậy. Đưa tay số lượng như nãy vậy là nhiều rồi đó. Phải nói là nhiều rồi đó. Sợ không có cánh tay nào nữa à. Nhưng đa phần tôi để ý, khi ai đưa tay lên, ai giữ trọn được 5 giới, tôi thấy đa phần là U từ 70 trở lên luôn à. U70 giữ ngon lành à. Chứ không lẽ giờ đó đi nhảy đầm à. Các bạn không? Cả tuổi đó đi nhảy đầm chứ nữa, mệt mỏi rồi muốn nghỉ ngơi chứ. Xin thưa các vị, cỡ U70 trở lên là 5 giới không có gì để nói. Nhưng mà xuống dưới nữa đó, U5-60 đó, còn chưa chắc nữa. Chẳng phải là chuyện bình thường đâu. Chứ đừng nói là cỡ U20-30 thế. Cái cỡ đó là khỏi bàn. Đặt ra 5 giới mà giữ trọn 5 giới, sự thật rằng cái này chúng ta đặt ra quá khó. Mà sự thật nếu chúng ta quy y hay là không quy, cơ bản nhất ai vi phạm những đạo đức này đều nhân quả giống nhau. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là tôi giảng đó quá nhiều trong các bài liên hệ đến vấn đề gọi là quy y rồi, tôi không cần lặp lại trong bài nói chuyện này. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy gì? Quy y 5 giới để làm gì? Quy y 5 giới là cách tôi luyện về cái gì? Về lý trí của con người. Nhờ có quy y, có tu tập, nó sẽ kiểm soát con người chúng ta, sẽ ít rơi vào lỗi lầm hơn. Cho nên tôi nhớ cái câu của Hòa Thượng Quyền Diệu. Khi mà Ngài về Việt Nam, Ngài có nói chuyện một nhóm Phật tử, Ngài nói như thế này: nếu mà chúng ta hợp đồng làm ăn á, thì chúng ta nên chọn những người Phật tử mà làm, họ không có gạt mình đâu. Nhưng mà bất đắc dĩ họ gạt, gạt cũng ít ít thôi, không gạt nhiều. Đây là câu mà Hòa Thượng nói. Tôi cho rằng lời vui nhưng mà lời thật. Một khi con người chúng ta muốn gạt nhưng mà có Phật Pháp ở trong lòng, thì chúng ta cũng gạt nhưng mà còn chừa cho người khác một đường sống. Nhưng mà một người không có lương tâm đạo đức, không có Phật Pháp ở trong lòng, thì đa phần là khi gạt gọi là đẩy người vào chỗ chết. Sống chết là việc của người ta, họ không có bằng lòng. Nhớ như vậy. Tức là họ là sống hoàn toàn thuần vào cái bản năng, thuần vào cái sự tham lam của họ, mà họ không cần biết người khác khổ đau, người khác rơi vào trong trường hợp, thậm chí người khác tự tử hay gì vậy á, họ không quan trọng các vị. Nhưng mà một người có Phật Pháp, có đạo đức ở trong lòng, thì có thể rằng một hoàn cảnh bất đắc dĩ nó có thể đẩy người này đi lường gạt đi. Nhưng mà khi lường gạt thì người này cũng biết rằng là làm sao gạt một mức độ cũng còn chừa cho người ta lối đi. Mà những người lường gạt thường thường có đạo đức là một số người nghĩ vậy nè: bây giờ kẹt quá thì gán mà bấm bụng mà làm điều này, nhưng mà cố gắng làm gì đó sau này quay trở lại để trả cho người ta. Thậm chí có người như vậy. Có những trường hợp các vị biết rằng tôi đã trả lời nhiều câu hỏi, và tôi cũng đã tiếp nhận nhiều câu hỏi của rất nhiều Phật tử, nhất là vấn đề ngoại tình. Có những người họ băn khoăn giữa một người chồng và một người người bạn đồng nghiệp, nhưng mà họ là người Phật tử, cho nên họ nói rằng: thưa thầy, con hiểu rất rõ con là người Phật tử, nhưng mà chồng con là tệ bạc như vậy như vậy, nhưng mà có một người bạn đồng nghiệp gạ gẫm con như vậy như vậy, anh ta trọn vẹn như thế, về nhiều góc độ anh ta hơn chồng con như vậy, nhưng mà sự thật vì con là người Phật tử cho nên con không muốn mình phạm vào cái giới tà dâm. Thì tôi mới lúc đó tôi mới nói rằng là không Phật tử cũng vậy thôi. Nếu chúng ta ngoại tình chúng ta cũng giống nhau, y chang như vậy về mặt quy luật của nhân quả. Nhưng mà một người nhờ Phật tử cho nên họ gì? Cái ngưỡng của tội lỗi họ kìm lại. Các bạn không? Do vấn đề đạo đức, do tội lỗi, do họ là một người Phật tử cho nên họ còn trăn trở với cái việc ngoại tình. Còn nếu họ không có cái này can thiệp vào thì sao? Họ buông thả rất dễ dàng. Có phải không? Đây là điều các vị nên nhớ. Cho nên đạo đức trong lời Phật dạy là một trong những cái để mà tôi luyện cái lý trí của chúng ta, để tôi luyện lý trí cho mạnh, thì nó có thể kiềm chế và nó ràng buộc, nó hạn chế đi cái sự sai lầm. Ví dụ bây giờ tôi nói là trong năm giới chúng ta có giới sát. Giới sát là giết sinh mạng. Nhưng mà một người mà gọi là không có quy y, không biết tội phước, không có nhân quả, nếu mà họ muốn giết một súc vật hay là một chúng sinh, họ giết thẳng tay. Các vị nên nhớ là như vậy. Họ không có một lòng trắc ẩn, không có lòng từ bi, mà cũng không có nghĩ rằng chúng sinh sẽ đau khổ như thế nào. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà một người có quy y thì khi họ sát sanh họ sẽ khác à. Ví dụ bây giờ một người chưa quy cắt cổ con gà, họ nghĩ sao? Người chưa quy cắt cổ con gà cảm thấy sao? Bình thường không? Bình thường. Với bữa ăn hay là nhu cầu con gà, tôi xin lỗi tôi nói này ở Việt Nam thôi, chứ bên này thì không có ai đi cắt cổ gà phải không? Muốn ăn thì cứ ra siêu thị mua về là nó làm sẵn rồi phải không? Nhưng mà tôi muốn nói cái này để đem ra thí dụ. Ví dụ chúng ta muốn cắt cổ con gà mà chúng ta chưa quy y thì chúng ta cắt bình thường, thói quen, nhu cầu gia đình, mày là súc vật, cái chuyện đó bình thường, không vi phạm luật pháp, cắt liền, không có bận lòng. Nhưng mà khi chúng ta học đạo rồi, chúng ta biết nhân quả, biết tội phước, có lòng từ rồi, chúng ta về chúng ta cắt cổ con gà thì sao? Hôm nay cắt cổ con gà bắt đầu đầu phân dân chưa? Phân dân trước hết là phạm giới rồi. À, có phải không? Trước hết phạm giới rồi. Suy nghĩ trong đầu là như vậy. Rồi sau đó sao? Do phạm giới mới để ý, nhổ nhổ cái lông trường cổ đó, cái thấy nó giật giật la la. Bắt đầu thấy sao? Cũng thấy tội quá. Cũng thấy xót xa, Phật nói đúng. Phải có lòng từ bi, chứ chúng sinh nào cũng ham sống sợ chết, mình làm vậy. Nhưng mà cuối cùng bản năng nó nói vì nhu cầu của gia đình. Có phải không? Vì nhu cầu gia đình. Hoặc hôm nay tao quá thèm gà nấu cháo rồi. Có phải không? Thì sao? Buộc lòng tao phải làm. Như vậy làm hôm nay và làm trước kia có khác chưa? Có khác. Làm trước kia là không có can thiệp của tư duy lý trí, nhưng mà làm hôm nay có can thiệp tư duy lý trí. làm một con gà, một lần nghĩ tội lỗi, một lần thấy cũng tội chúng sinh, một lần cảm thấy gì đó, làm 10 con, làm 10 lần suy nghĩ như vậy, bắt đầu lý trí được tôi liền, nó lớn dần, từ tâm lớn dần, cái sợ tội ác lớn dần. Mai này cũng muốn ăn con gà nhưng mà bắt đầu trùng tay, trùng tay không làm được nữa, cũng con gà nhưng mà không làm được nữa. Cái suy nghĩ về tội phước, cái suy nghĩ về lòng từ, cái không nhẫn tâm này nó đã được lý trí tôi luyện từng ngày nó lớn lên rồi. Mai này muốn ăn con gà quá, thôi làm tội nghiệp quá, thấy cũng thấy đau đớn quá, đi ra chợ mua về ăn cho rồi. Như vậy có thay đổi chưa? Bắt đầu chúng ta thay đổi. Thói quen đã được thay đổi bằng sự gọi gì à? Đào luyện bằng lý trí. Đó là Phật Pháp, là đạo đức. Cho nên các vị thấy rằng nhờ luật pháp hay là đạo đức hay là nhờ Phật Pháp, tất cả mọi thứ trong thế gian nó giúp chúng ta ràng buộc rất lớn. Cho nên chúng ta nhờ những cái điều đó để chúng ta giữ được sự thuần phong mỹ tục, giữ được những đạo lý của con người trong các mối quan hệ xã giao. Cái đó chúng ta gọi là văn hóa. Như vậy trong cái thế giới của con người, khi có văn hóa là bắt đầu văn minh. Văn minh lên từ những cái chỗ đó. Từ nhỏ chúng ta đã thoát ra khỏi cái tập quán quen sống theo bầy đàn, sống theo quán tính của bản năng như một loài cầm thú, thì bắt đầu từng bước con người chúng ta sống khác, bắt đầu có tổ chức, có những cái quy định cần thiết như thế này, rồi về mặt tất cả xã giao, rồi có cái tôn ti trật tự, rồi có sự giúp đỡ chia sẻ. Cơ bản nhất bản năng là sống cho chúng ta, có phải không? Cho nên tôi từng phê bình cái câu mà sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này là tôi dị ứng lắm luôn. Tôi xin thưa với các vị, tại sao tôi dị ứng? Cái câu này là câu đầu đạo con người sống về gần với bản năng mà tôi cảm thấy khó chịu. Bởi vì cơ bản nhất con người sống cho ai? Cơ bản nhất con người sống cho chính mình. Mình muốn nó sống cho người khác, mình phải dạy rất nhiều, mình phải năn nỉ nó, mình phải yêu cầu nó, cho nó được tôi luyện thế này thế kia, khuyên bảo nó, thậm chí khuyên cả đời chưa chắc gì nó sống cho người khác. Nhưng mà sống cho chính nó cần khuyên không? Khỏi cần khuyên. Sống cho chính nó là bản năng của con người. Vì vậy nên giáo dục con người để dùng lý trí để kiểm soát bản năng lại, để biết sống cho người khác. Ở đây là tôi luyện dữ lắm mới bắt đầu sống cho người khác. Phải có tình thương, phải có đạo lý, phải nghĩ đến nhân quả, phải có lòng từ, tất cả mọi thứ nó phải sôi ở trong người của chúng ta thì bắt đầu chúng ta mới sống được cho người khác. Cho nên cái câu sống không vì mình là trời tru đất diệt, cái đó là câu hại xã hội. Khuyến con người sống lại cho chính mình thì điều này không ai giúp đỡ ai. Bởi vì bản thân con người chúng ta vốn là như vậy rồi. Cơ bản nhất giúp đỡ người khác là con người phải được tôi luyện, có đạo đức, phải có lòng bao dung độ lượng dữ lắm chúng ta mới giúp đỡ người. Cho nên ở đây làm cho chính mình bao nhiêu cũng được, nhưng mà chúng ta chia sẻ và giúp đỡ người khác, chúng ta phải đòi hỏi rất là nhiều cái sự cố gắng của chúng ta. Cho nên ở đây phải để ý từng cái cách mà làm sao chúng ta giáo dục để hạn chế tối đa những sự phát tác về những cái bản năng mà nguy hiểm trong cái thế giới loài người, mà nó có ảnh hưởng đến đạo đức hay là văn hóa, lễ nghĩa, mọi thứ đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là cái việc mà gọi là trao rèn về cái nhân cách đạo đức ở đây là chúng ta phải thấy rằng phải dùng tư duy dữ lắm, lý trí can thiệp, và chúng ta thúc đẩy nhiều lắm. Lúc bản năng chưa trỗi dậy, chúng ta hãy giáo dục chúng ta bằng cái cách đó, bằng cái cách dùng lý trí để mà can thiệp vào. Còn khi mà bản năng trỗi dậy, lúc đó lý trí thua rồi. Cho nên con người chỉ giáo dục khi những tỉnh lúc tỉnh táo thôi, còn lúc đó như điên rồi chúng ta không có nói được. Khi mà đứa trẻ còn nhỏ thì chúng ta nên dạy nó, để lớn lên nó trở thành kẻ ngông rất khó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên dạy con từ thở còn thơ là cái cách mà gọi là người Việt chúng ta. Những cái câu tục ngữ ca dao này chúng ta nên nhớ. Để chi vậy? Đó là cái cách mà gọi là biết bao đời con người ta kinh nghiệm mà nên. Hãy nói là như vậy. Cho nên để trở phàm thành thánh thì chúng ta phải gì? Phải điều phục rất nhiều cái bản năng của phàm phu tục tử để trở nên thuần lương. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi tu tập là cả một quá trình chứ không dễ đâu các vị. Cho nên chư tổ có nói câu gì? Tu như đi trên dòng nước ngược, rồi sao nữa? Không tiếng ác sẽ lùi. Như vậy trên dòng nước ngược thì có lùi, nhưng mà người siêu dòng có lùi không? Người xuôi dòng thì quá dễ. Đây là tôi nói trong một bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Tôi có nói với các vị rồi, tu mới cần đi trên dòng nước ngược, tu mới cần nỗ lực, tu mới cần cố gắng. Còn không tu thì không cần gì cả, chúng ta cứ buông nó tự trôi theo dòng. Dù tu một hành động nhỏ chúng ta cũng cần phải cố gắng. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Bản năng theo thói quen của chúng ta rất là mạnh, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy tu tập chúng ta thấy rằng một ngày đã khó, huống chi là chúng tôi tu tập cả đời. Mà chỉ đây mới có hành động của việc ăn thôi, chúng ta đã thấy vất vả. Thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu hành động kiểm soát khác dễ hay khó? Đối với lòng tham, đối với lòng sân, với thù ghét, với tham dục, với cái mọi thứ của con người chúng ta mạnh lắm các vị. Cho nên là sân si, tham lam, đố kỵ, ganh tị, tất cả mọi thứ của con người chúng ta rất nặng. Tại sao xã hội không có sự bình an? Làm gì có sự bình an khi con người chúng ta sống bằng cái cách đó? Vì vậy khi chúng ta đến trong một môi trường giáo dục đạo đức như thế này, chúng ta mới được dạy từ ly từ tí cặn kẽ. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ biết thôi, còn làm là một vấn đề khác. Có phải không? Biết là một vấn đề, nhưng mà làm là một vấn đề khác. Mặc dù biết sai, nhưng mà đôi khi không có vượt được lôi kéo của bản năng, cho nên chúng ta trở thành biết sai nhưng mà vẫn sai. Xin thưa các vị, có nhiều trường hợp xảy ra như vậy lắm. Thầy tu cũng vậy thôi. Nếu thầy tu không có một môi trường tốt, và không có sự đào luyện tốt, và không có một cái sự nuôi dưỡng ý chí mạnh, thì chúng ta cũng gục ngã trước tất cả những sự cám dỗ của nhu cầu của cuộc đời là chuyện bình thường. Việc đó không có gì gọi là ghê gớm. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng khi bản năng trỗi dậy, thì đạo đức của Phật Pháp, của sự lương thiện, của ý chí, của ước mơ, của niềm đam mê, của niềm tin chúng ta chưa đủ sức thì chúng ta gục ngã. Đây là chuyện rất là bình thường. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi tu tập người ta cũng đào luyện tất cả mọi thứ để kiềm chế bản năng. Phải điêu luyện dữ lắm người ta mới kiềm chế được bản năng. Bởi vì bản năng chúng ta là cái sẵn có, cái nó mạnh mẽ trong mỗi con người, nó thúc đẩy trong mọi lúc, mọi nơi và mọi giờ. Vì vậy con người cần phải có sự chánh niệm, có sự tu tập, có chỗ bám víu từ niềm tin cho đến lý tưởng, rất là nhiều thứ. Và trong đó sự ràng buộc tốt nhất là giới luật. Nó làm cho con người ràng buộc lại trong cái điều đó. Giới luật nó tôi luyện cho lý trí của con người mình càng lúc càng được mạnh mẽ và vững vàng hơn. Mà cái này phải được tôi luyện từng ngày trong cuộc đời của chúng ta. Nhiều năm trôi qua thì bắt đầu cái lý trí này được đạo đức, được mọi thứ, sự lương thiện nó ươm vào. Nó làm cho con người chúng ta bắt đầu có những động lực để chúng ta mạnh mẽ, để trở nên sự lương thiện. Cho nên một con người trở từ phàm để trở thành thánh, đây là cả một quá trình. Và người phàm này phải chuyển hóa những bản năng của phàm tâm thì mới có thể trở thành sự thuần thiện, lương thiện của thánh nhân được. Cho nên người xưa có nói câu là thế nhân thùy vô hóa, cải chi vị thánh hiền. Tức là giữa con người này không ai không lỗi lầm, không sai lầm theo những cái bản năng. Nhưng mà cái bản năng nó được khắc phục, được thay đổi để chuyển hóa, để trở nên thuần lương thánh thiện, thì thay đổi chuyển hóa đó trở thành thánh hiền. Như vậy thánh hay phàm nó lệ thuộc vào rất rõ ở cái chỗ là nghị lực và sự quyết đoán của con người chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng sự tiềm ẩn của bản năng là điều suốt đời chúng ta không phải dễ. Hãy nói là như vậy, chúng ta phải canh nó, phải giữ nó, phải kìm nó, phải thúc liễm nó trong suốt một cuộc đời của con người. Cho nên trong cái phương pháp của Đức Phật dạy những cái người đệ tử, mà giữa Đức Phật và một cái người cư sĩ tên là Casey, ông là người huấn luyện ngựa. Và một hôm ông đi đến ý kiến Đức Phật, và Đức Phật gặp ông, và Đức Phật mới hỏi rằng cái cách huấn luyện ngựa của ông để trở nên con ngựa được thuần thục như thế nào. Thì cái người huấn luyện ngựa này, ông mới trả lời với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có ba cái cách để con huấn luyện một con ngựa mà gọi là không thuần thục trở nên thuần thục. Cách huấn luyện đầu tiên là nhu nhuyến, nhẹ nhàng. cách huấn luyện thứ hai là mạnh mẽ, thô bạo. Và cái cách huấn luyện thứ ba là kết hợp cả mạnh mẽ, thô bạo và nhu nhuyễn mềm mại. Rồi Đức Phật nói rằng cả ba cách này mà ngươi không huấn luyện được con ngựa thì sao? Nên là lúc đó con sẽ giết nó, vì nó đã làm nhục thầy của con, đã trở thành cái người mà gọi là mang tiếng trong cái việc huấn luyện ngựa này. Vậy thì khi mà Kesi được Đức Phật hỏi rồi thì Kesi mới hỏi rằng Đức Thế Tôn là một bậc điều ngự, tức là điều phục những cái chúng sinh can cường khó độ. Vậy thì trong quá trình Ngài điều phục chúng sinh can cường khó độ, Ngài dùng những phương pháp gì? Thì Đức Phật nói ta cũng giống như ngươi, ta cũng có ba phương pháp, tức là nhu nhuyễn, thô bạo và kết hợp cả hai. Thì lúc đó Kesi mới hỏi rằng vậy là nếu mà có những người ngoan cố, tức là can cường, mà cả bản thân Đức Thế Tôn không độ được thì Đức Thế Tôn phải làm gì? Đức Thế Tôn nói ta cũng giết nó. Cái câu này làm cho cái người huấn luyện ngựa Kesi ngạc nhiên quá, nói rằng Đức Thế Tôn giết không thể là đoạn mạng người. Đức Phật nói đúng vậy, ta không phải giết là đoạn mạng người, nhưng mà trong cái việc của ta là điều phục cho cái chúng sinh, là khi lúc mà chúng sinh mà gọi là dùng cái pháp nhu nhuyễn để điều phục thì ta dạy là nên lương thiện để được nhiều phước báo. Rồi cái kẻ nào mà ngoan cố hơn thì chúng ta thô bạo, ta dùng cái pháp gọi là làm tội ác sẽ bị đọa xa vào con đường xấu hay là địa ngục. Rồi hạng thứ ba là ta kết hợp cả hai, là vừa thô bạo rồi vừa nhu nhuyễn mà không thể điều phục được nữa, thì cuối cùng ta làm cái chuyện gì? Có nghĩa là tăng đoàn từ bỏ người đó, xem như người đó chết rồi. Đó là gọi là Đức Phật nói là cái đó là cái mà gọi là giết nó là như vậy. Tức là khi không được Đức Phật quan tâm, tăng đoàn không quan tâm, thì người đã xem như đã bỏ đi rồi, thì xem như chết rồi. Đây là cái cách điều phục mà của Đức Phật dạy. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta thấy cái gì? Sự tu tập của mỗi con người, đó là cái chuyện mà gọi là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải biết được rằng là về tiềm phục căn bản phiền não trong người chúng ta rất là lớn. Phải nói rằng vậy, tham sân si mạn nghi, đây là những cái mà gọi là ngũ độn sử tiềm ẩn trong con người chúng ta, không phải dễ đoạn trừ. Cho nên ở đây chúng ta hay nói là dứt trừ tham sân si, đó chẳng qua là cách nói của chúng ta thôi. Còn dứt hay không, đây là cả một quá trình chứ không đơn giản tí nào. Bởi vì chúng ta dứt được điều đó, chúng ta sẽ lên bàn ngồi thành Phật rồi. Còn cơ bản nhất, thầy tu hay tất cả chúng ta chưa có thoát ra khỏi trần lao phiền não, chưa chấm dứt sanh tử, còn tồn tại trong thế giới loài người này, thì ai cũng còn tiềm phục tham sân si cả. Quá chăng nhất, người tu chúng ta có điều kiện để tiềm phục hay là kiềm chế các cái phiền não này tốt hơn một người ở bên ngoài. Một người ngoài vì lao vào trong cái cuộc sống ở xã hội, ở đời, cho nên ở người ngoài dễ bị dính mắc với những cái điều mà gọi là trỗi dậy về tham sân si. Còn chúng ta ở trong một môi trường tu tập thì có thể nhờ cái hoàn cảnh này nó sẽ hạn chế tối đa cái chuyện mà gọi là phát sinh về điều đó. Cho nên cái câu người ta nói là nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu gì? Thứ ba mới tu chùa. Câu này người ta nói là một ý nghĩa rất là hay. Nhất tu thị là sao? Ở chợ mà tu được là thứ thiệt á. Cái đó trong thiền tông gọi là thõm tay vào chợ, có nghĩa là ở ngay chỗ ồn náo rộn ràng mà vẫn còn tu tập được, giữ mình được là không phải dễ. Có cái cô này cô bán đu đủ thôi các vị. Xin thưa với các vị, cô bán đu đủ một buổi sáng nọ, cô bà này bà lựa đu đủ, bà lựa hồi các vị biết sao? Bà thảy phẹp xuống mà đây, đu đủ này ai mà ăn? Bà chê câu vậy, đu đủ này dở quá ai mà ăn? Rồi bà đứng lên. Cái cô này là lúc đó cổ là người chủ bán đu đủ mà cổ là người Phật tử, cổ cũng có sự tu tập. Lúc đó bắt đầu là cổ sôi máu rồi đó. Cái tay mà cổ vừa lấy cái đu đủ cổ để lại, nhưng mà trong đầu cổ nói như thế này: tôi niệm ba câu niệm Phật xong tôi xử bà. Cô này nói lên như vậy, trong lòng nói rất rõ là như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà cổ vừa sửa trái đu đủ, cổ vừa niệm xong ba câu niệm Phật rồi đó, thì tự nhiên cái lòng sân si của cổ nó tuột xuống, cổ nói thôi bà đi đi. Các vị biết như vậy thì cái nghĩa của nhất tu thị là ở chợ không phải dễ tu đâu. nó kích não chúng ta lắm. Nhất là những người mua bán trong các việc á, có những người nói trên trời, có người nói dưới đất, cách này cách khác, mà chúng ta vẫn giữ lòng được, vẫn tu tập được, cho nên người ta mới gọi là nhất tu thị. Nhị tu gì? Nhị tu gia lại gia đình. Dễ tu lắm hả? Tất cả những cái gì ở trong nhà nó ràng buộc chúng ta không dễ đâu. Chúng ta muốn tụng kinh nó hát karaoke, chịu nổi không? À, chúng ta ăn chay mà nó cứ nấu toàn là hải sản, mùi bốc xung quanh mình hoài. Mình có ăn chay rau với nước tương không, mà nó cứ ngày nó dọn xung quanh, chịu đó hoài, chịu đời nổi không? Mày phá tao mày. À, có phải không? Ở trong gia đình khó lắm. Muốn gác chân lên ngồi thiền, cháu con gì đó nó khóc ôm sòm, hoặc là nó karaoke, nó bạn bè nó đập ly, nó nhậu, nó nhẹt thế thế. Sự thật rằng trong nhà không phải dễ tu. Nhưng mà các vị tu hành được, các vị giỏi. Cấp độ thứ hai và cấp độ cuối cùng là tu gì? Chùa. Chùa là một môi trường coi như là tạm thời để các vị có thể tránh được các duyên trần. Cỡ nào cỡ chứ người ta cũng tha ở chùa. Có phải không? Nhiều khi chúng ta ở gia đình chúng ta tu không được, nhưng mà đến chùa có chị em đạo bạn, có một hoàn cảnh cách ly để giúp chúng ta dễ dàng tu tập hơn. Và cũng chính điều này mà tại khóa tu của tôi ở Việt Nam, tại khóa tu ở đó khoảng 3.000 người tu học mỗi tháng như thế. Nhưng mà ở đó là tôi cấm tuyệt không có cho xài điện thoại. À, một là để chế độ im lặng, hai là tắt nguồn. Cái này mục đích làm cái gì? Tôi cắt đi đường tiếp tế lương thực của phiền não. À, có phải không? Đi vô chùa mà còn nối kết cái điện thoại này thì chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. À, nó có cái gì ở nhà nó cũng kêu à, nó ghéo à, thế thế rồi nghe rồi đó, ngồi cũng không yên, cũng như ngồi trên đống lửa vậy thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là cố tình đi tu thì phải quyết đoán là cắt đứt những cái này. Còn bằng không những cái này nó làm chúng ta phiền lụy. Cho nên chúng ta đã quá mệt mỏi ở ngoài rồi, chúng ta phiền phức rồi, bây giờ nhờ một ngày tu hành để chúng ta xả bỏ tất cả những phiền não của chúng ta. Một ngày để chúng ta được an lạc, để chúng ta nạp thêm năng lượng, để rồi sau đó chúng ta quay về, chúng ta mới đủ sức để chống đối với bao nhiêu phiền lụy trong cuộc đời. Vậy mà một ngày đó chúng ta cũng không cho chúng ta được trọn vẹn. Và nếu chúng ta không cho chúng ta trọn vẹn thì dĩ nhiên cái phiền não của chúng ta nó sẽ trỗi dậy kể ngay trong lúc chúng ta tu hành. Vậy làm sao chúng ta nạp được năng lượng trọn vẹn trong một ngày tu? Cho nên ở đây cái môi trường tu hành và điều kiện tu hành sẽ giúp chúng ta tìm phục bớt dần những cái gốc rễ dây mơ rễ má của phiền não, những cái sân si, những cái tham lam, những cái hận thù, những cái mọi thứ của chúng ta. Cho nên môi trường đạo đức, những lời dạy đạo đức là cái để tôi luyện cho lý trí chúng ta càng ngày càng được lớn trưởng thành. Có thể ngày hôm nay chúng ta bại với cái lòng sân đó, nhưng mà chúng ta kiềm chế và chúng ta thư giãn, chúng ta mọi cách nhiều lần rồi chúng ta có thể chiến thắng. Một lần không được thắng, nhiều lần sẽ thắng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra được rằng là mình có cái khuyết điểm hay là có lỗi, hay là mình mạnh về góc độ nào. Chúng ta cứ kiểm tra đi. Có người tham sắc mạnh, có người tham tài mạnh, có người tham danh mạnh, có người tham ăn mạnh, có người tham ngủ mạnh, có những người tham mỗi một thứ khác nhau, còn người nào tham năm thứ mạnh thì chịu thua. À, cái đó chịu thua rồi. Còn cơ bản nhất là có những người người ta nặng cái này mà người ta nhẹ cái kia. Như vậy thì dựa vào cái góc độ đó để chúng ta dùng lý trí học tu để chúng ta nâng cao về cái đời sống đạo đức hay là cái tính lương thiện góc độ nào đó, để nó có thể kiềm chế được cái ham mê về cái gì nặng đó, thì cái này là nhờ sự đào luyện và lý trí tu tập của chúng ta. Cho nên là đây là cả một quá trình để chúng ta nhận ra được từng cái mức độ để chúng ta nuôi dưỡng cái đạo lý của con người của mình. Đừng nuôi dưỡng về cái vấn đề là bản năng. Các vị khỏi nuôi, nó vốn mạnh là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng ở trong chùa, khi chúng ta có một cái đời sống gọi là tu tập á, thì các vị biết rằng cái việc mà gọi là gì, ăn hành hẹ tội nén ở trong các bữa ăn ở trong chùa đó, có những người nói tội cái sai gì đó, sự thật ra nó không có ý nghĩa đó đâu. Các vị biết tại sao trong chùa người ta không sử dụng hành hẹ tội nén không? Cái đó không phải ăn vào nó bị tội, bởi vì cái đó nó thực vật hay động vật? Thực vật. Thực vật là chay hay mặn? Chay. Như vậy ăn chay sử dụng đồ chay lỗi gì? Lỗi gì? Cái đó nó không lỗi gì, nhưng mà nó ở chỗ là gì? Tất cả các cái loại thực phẩm đó nó gì? Nó tạo ra cái chất kích thích về tính dục của con người. Cho nên ở đây riêng về bản năng tính dục của mỗi người là khó kiềm chế rồi, thành ra chúng ta không quân tập vào để cho nó thúc đẩy thêm. Cho nên các vị thấy rằng nếu một con người đem vào nhiều nhu cầu cho bản thân chúng ta quá, thì chắc chắn rằng con người đó phải bị tác động của bản năng về tính dục mạnh là chuyện đương nhiên. Cho nên người ăn bừa dễ dàng phát sinh tính dục, thẳng là như vậy, như một nguyên tắc của nó thôi chứ không có gì khác. Vậy thì ở đây chúng ta hạn chế những cái điều đó, để chúng ta thấy rằng cái gì mà nó làm phát sinh phiền não, cái gì mà nó phát sinh theo cái hướng bất tiện, thì chúng ta có cái cách để tiết chế, để điều phục, để kiềm chế, để hạn chế nó. Như vậy ở chùa có sử dụng chẳng qua là khử mùi, chứ người ta không lạm dùng. Nó không tội lỗi, nhưng mà nhiều nó sẽ làm ở mức độ chúng ta khó kiểm soát về những bản năng tính dục của con người. Chúng ta nên nhớ kỹ là như vậy. Cho nên sự tu tập là mỗi con người nếu có lý tưởng muốn tu tập thì cần phát hiện ra cái góc độ nào mình bị nặng, sân mình nặng hay là si mình nặng hay là tham mình nặng. Phải vậy, có những người thù hận nặng các vị. Họ cứ đem lòng thù hận mà họ không nguôi ngoai được. Như vậy một người muốn chuyển hóa sự thù hận này thì họ phải quán chiếu sự giả tạm vô thường, và bên cạnh đó họ phải cho lòng từ của họ cởi mở ngày càng lớn. Họ phải tu tập theo góc độ này. Có những cái nếu mà lòng thù hận nặng thì nó cứ dệt thiêu mãi vào những cái chuyện mà để là châm vào trong lòng họ, để mà có thể hận lên, giận lên, tức lên, thù lên. Đây là cái điều mà các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi tu học chúng ta cần phải để ý, phát hiện ra mình có cái phiền não nào nặng. Đây là điều cốt lõi ban đầu. Nếu các vị muốn tu là phải vậy. Cũng giống như người bác sĩ muốn trị bệnh bệnh nhân thì trước hết phải biết bệnh nhân sao? Trước hết phải biết bệnh nhân bệnh gì. Điều này là điều đương nhiên rồi. Thì biết bệnh gì sao nó mới trị. Cũng như vậy, chúng ta muốn chuyển hóa, thay đổi chúng ta thì chúng ta cũng phải biết được chúng ta nhược điểm cái nào lớn, nghiệp chướng trần lao cái gì nặng, và chúng ta dùng pháp để đối trị cho nó phù hợp với những cái đó. Đối trị cho nó tương xứng, sân nặng, si nặng, tham nặng, cứ kết luận đi. Thì cái nào nặng chúng ta sẽ điều phục trước, và chúng ta dùng pháp để đối trị một cách phù hợp. Có nghĩa là lý trí chúng ta được tôi luyện bằng đạo đức, bằng kinh nghiệm, bằng sự dạy dỗ, bằng lòng từ. Chúng ta cứ phát sinh mãi. Và bên cạnh đó một điều không thể thiếu là nuôi dưỡng chánh niệm. Lòng chúng ta có nuôi dưỡng chánh niệm, chánh niệm càng cao thì khả năng chúng ta kiểm soát mình và kiềm chế tất cả những sự phát tác của sai lầm càng tốt. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy sự tu tập của các vị thiếu đi sự kiềm chế chánh niệm, nó trở thành tu tập tín ngưỡng. Nó chỉ là một cái cách tu suông tín ngưỡng. Cho nên chúng ta cần phải có sự chánh niệm trong các hành động của mình, tụng kinh, niệm Phật gì đó. Chúng ta phải có thời giờ để mình rũ được tất cả những cái vọng tưởng phiền não, để lòng chúng ta được thanh thản. Chúng ta phải có một sự tập trung cao độ dựa vào câu niệm Phật, trì chú hoặc sự hành thiền. Các Phật tử phải nhớ cái điểm này. Nếu không có những nhân tố này thì xin thưa các vị, rất khó có thể có được một sức để các vị kiểm soát mình một cách tốt đẹp. Qua cái nội dung cái bài giảng của lý trí hay là bản năng, tôi xin chia sẻ với các vị để thấy rất rõ về vấn đề phát tác giữa lý trí và bản năng, và chúng ta cái nào cần điều chỉnh thế nào cho nó phù hợp, để đem đến cho con người chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn, đạo đức càng được nâng cao hơn, con người chúng ta thanh nhàn hơn và sống có chánh niệm hơn, để kiểm soát tất cả các nghiệp của chúng ta về ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho tốt đẹp, để chúng ta bớt đi dần những nghiệp xấu, những thói quen ác, mà chúng ta trở nên thuần lương. Trước hết là một con người đạo đức tương đối ở thế gian này là một điều cũng khả dĩ tốt đẹp lắm rồi. Chúc tất cả các vị có nhiều duyên lành, vượt qua những thử thách trong cuộc đời, tôi luyện cho mình trở thành một hướng sống có đạo đức, để chúng ta tránh đi tất cả những nghiệp báo xấu, để trở thành những con người có những cái quả báo lương thiện tương đối trong cuộc sống trầm luân này một cách tương đối, hay là một cái hạnh phúc tốt đẹp ngày mai. là giải thoát hay là niết bàn, tùy mức độ giác ngộ của tất cả các vị. Chúc các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật.